Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 29, góc truyện audio.com. Buổi tối về nhà, mới phát hiện hai đứa con trai trong nhà đã chạy mất không còn một mống. Đồng Dương ông không lo lắng. Đồng Lịch Khâm gọi điện thoại cho Đồng Yến. Đợi một hồi lâu mới có người nghe. Vừa mới đầu giọng Đồng Yến có hơi nhỏ. Nghe có vẻ vội vàng. Ba ba, Đồng Lịch Khâm nói. Đồng Đồng, không chờ ông hỏi, Đồng Yến đã nói ngay. Con đang ở nhà Trác Hướng Minh. Buổi sáng con đã nói với thư ký Lý. Chú ấy có nói cho ba biết không? Nói thì có nói, nhưng chỉ nói Đồng Yến ra ngoài tìm Trác Hướng Minh. Lúc đó cứ nghĩ lâu nhất ăn bữa cơm là xong. Ông không nghĩ tới buổi tối Đồng Yến cũng không về nhà. Lúc ấy con quá sớm. Ba nghĩ buổi tối con sẽ trở về. Ồ, Đồng Yến giải thích. Ngày hôm nay con không về. Sáng ngày mai sẽ có kết quả thi. Buổi tối sẽ đến trường học sửa bài thi. Lời này là sự thật. Nhưng thật ra cũng không thể coi là lý do buổi tối cậu không thể trở về nhà. Trước đây lúc chưa kết hôn, cậu học 5 năm ở trường trung học quốc tế từ sơ trung tới cao trung. Cái gì cũng không bỏ lỡ. Yêu cầu tối mai đi trường học, tối nay sẽ đến nơi hơi gần trường ở lại. Chẳng qua Đồng Lịch Khâm ừm một tiếng, coi như tiếp nhận lời giải thích này. Đồng Yến còn có hơi mềm nhũn. Đồng Lịch Khâm nói, sao lúc nãy không mau nghe điện thoại? Bận cái gì? Đồng Yến nói, vừa nãy ở dưới lầu. Lúc đầu không nghe thấy. Lớn như vậy, vẫn không muốn động tay động chân. Đồng Lịch Khâm nói, Trác Hướng Minh ở nhà. Đồng Yến nói, ở nhà. Đồng Lịch Khâm làm như không có chuyện gì. Hai đứa ở nhà làm gì? Đồng Yến nói, con xếp Lego, chờ ghép xong sẽ chụp ảnh gửi cho ngài. Trác Hướng Minh, anh ấy xem TV một lát lại gọi điện thoại. Bây giờ đang ở thư phòng. Ngài tìm anh ấy có chuyện gì không? Không có chuyện gì, ba ba không có chuyện gì. Nó rất bận rộn, vâng, rất bận, gọt quả bưởi cũng không có thời gian ăn. Còn ăn một mình, phần còn lại chắc ngày mai cũng không thể ăn. Đồng Yến dựa vào tường, chỉ cho là mình đang nói việc nhà. Lời này nghe vào tai Đồng Lịch Khâm, chính là Đồng Yến vừa nguyện ý vừa không. Chạy trở về cũng là việc mình thì mình làm, Trác Hướng Minh vẫn bận. Có lẽ hai người ngay cả nói cũng không nói được mấy câu. Nhưng thật ra Trác Hướng Minh lúc xem TV gọi điện thoại trong lồng ngực đều có Đồng Yến. Một tay cầm điện thoại di động, một tay còn muốn sờ mó Đồng Yến. Cậu lấy linh kiện, khoa tay múa chân mấy lần phát hiện không đúng nên vứt trở lại. Làm loạn Đồng Yến chừng hắn nhiều lần. Lúc này ở thư phòng gửi văn kiện, đã mang theo một đống đồ Đồng Yến chuyển đến thư phòng. Được, vậy con ngoan chút, người lớn bận rộn đừng gây thêm phiền phức cho người ta. Chính là mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào. Đồng Yến không nói trước, Đồng Lịch Khâm tự nhận cái gì cũng không cách nào nói. Sợ nói sai sẽ làm thương tổn tự tôn của Đồng Yến. Chỉ có thể căn dặn như thế. Đồng Yến nói, con biết rồi, ba ba, gần đây thân thể có không thoải mái hay không? Không có, Đồng Yến nói, hội thao xong con đã đi bệnh viện một lần, bây giờ mẫn cảm đã ở mức bình thường, cơ bản đã coi như tốt rồi. Trạng thái thân thể người không phải giá trị xác định, mẫn cảm ở mức thường đã rất gần phạm vi bình thường. So với tình huống của Đồng Yến trước đây, xác thực xem như là tốt rồi. Đồng Lịch Khâm vừa nghe thấy, cũng vui sướng vạn phần. Hội thao lúc nào, kiểm tra sao không nói với ba ba. Đồng Yến nở nụ cười. Mới hai ngày trước, ngày hôm nay thứ bảy, chuyện hồi thứ tư, con có gọi điện thoại. Nhưng không ai nghe, ngài không có nhận, ba, Đồng Lịch Khâm có hơi lúng túng. Chắc là vậy, ba không biết, Đồng Yến không hỏi ông. Lúc đó không nghe thì thôi. Sau đó cũng phải nhìn thấy. Tại sao không gọi lại? Chuyện như vậy từ nhỏ đã bắt đầu quen rồi. Khi đó Đồng Yến quá nhỏ, không hiểu chuyện, Đồng Dương vừa đi ra ngoài là không trở về nhà. Cậu lại gọi điện thoại cho Đồng Lịch Khâm. Không có gì nói, chỉ lăn qua lộn lại mách Đồng Dương. Không chơi với con, không dẫn con theo, ba ba lúc nào về nhà. Cứ vài câu như vậy, Đồng Yến thật sự dỗi dành. Đồng Lịch Khâm lại bận rộn, nhiều lần bị Đồng Yến quấy rầy, Từ Từ cũng ít nhận điện thoại của cậu. Ngược lại trong nhà có bảo mẫu người hầu, nếu thật sự có chuyện cũng không thể nào không biết, quên một thời gian lại tự nhiên thành thói quen. Lúc ông gọi điện thoại cho Đồng Yến tìm người, không có chuyện gì để lo lắng, ngài nghỉ sớm một chút. Đồng Yến nói, được, được. Đồng Lịch Khâm nói, có kết quả thì nói với ba ba một tiếng. Cúp điện thoại, tiếp tục sạc pin cho điện thoại di động, đi ra ngoài một đoạn, Đồng Yến lại trở về. Trước tiên lấy báo cáo kiểm tra trong ngăn kéo ra, chụp hai tấm gửi cho Đồng Lịch Khâm, rồi mới đi tìm Trác Hướng Minh đang liều mạng nghiên cứu người máy của cậu. Không biết Trác Hướng Minh giấu chỗ nào, Đồng Yến tìm nửa ngày cũng không thấy. Thư phòng như thế này nên không thể tùy tiện lục tung lên. Chỉ có thể lấy lòng hắn. Trác Hướng Minh lại nói mình bận rộn công việc. Đồng Yến ngồi trên đùi hắn hết 5 phút đồng hồ. Hắn mới lấy người máy nhỏ dưới ghế làm việc của mình ra. Một bên khác, Đồng Lịch Khâm ở nhà đứng ngồi không yên, đối mặt với căn phòng lớn trống rỗng. Cuối cùng ông mới nhận ra, theo sát bước chân Đồng Dương, Đồng Yến cũng đã trưởng thành. Ngày đó ông đưa quyền giám hộ Đồng Yến đi thì nên rõ ràng. Mặc dù không nói một tiếng, nhưng Đồng Yến thật sự đã lớn rồi. Biệt thự Đồng gia không còn là nơi duy nhất khiến cậu vui vẻ. Căn gác đen kịt không còn dọa cậu khóc. Đứa nhỏ ban đầu khóc thút thít cần tin tức tố ba mẹ động viên vĩnh viễn ở trong ký ức của cậu. Cậu sẽ không một ngày lại một ngày chờ đợi mình về nhà. Đứa nhỏ trưởng thành quá chậm cũng quá nhanh. Giữa người nhà cũng không thể để ai chờ đợi. Nếu như lập tức không thể bắt lấy, khi đó ông chưa cho, bây giờ cũng không thể bù đắp lại. Đồng Yến va chạm lớn lên, trên lý thuyết không chịu khổ gì, nhưng giữa cha con họ thật sự không có bao nhiêu ký ức chung. Cứ suy nghĩ về sau, qua một tháng, rồi một năm, đến bây giờ, cuối cùng thì Đồng Yến cũng phải thoát ly cái nơi an toàn này để đi ra ngoài sông sáo. Khi cậu yêu phải một alpha nào đó, ba ba và anh trai đã không còn là toàn bộ ôn nhu mà cậu mong đợi. Mà với tính cách của Đồng Yến, cậu vẫn không phải là một người có thể khống chế tình cảm của mình. Khi chiếm được cậu sẽ phải trả giá như một thói quen. Nếu như đối phương không chịu đáp lại, ngày qua ngày cậu sẽ vẫn mãi chờ đợi sao? Không biết tại sao, Đồng Lịch Khâm chỉ vừa tưởng tượng như vậy lại không có cách nào nhịn được. Ông tự nhiên đối xử với Đồng Yến như vậy, mười mấy năm qua đều như thế này. Nhưng giây phút này loại hành vi như vậy cứ như một người khác hoàn toàn thoát ly khỏi Đồng gia. Ông mới phát giác mọi chuyện không có chỗ để nói lý. Dịu dàng mong đợi không nên bị bất cứ người nào phụ lòng. Đồng Yến khi yêu sẽ toàn tâm toàn ý, ai cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu của cậu. Tin cậy và mong đợi sẽ không bởi vì một lần lại một lần thất bại mà giảm đi. Giống như cậu trời sinh là để yêu thương, giống như cậu trời sinh đã được yêu thương vô cùng vô tận. Nhưng đó cũng không phải lý do để xem nhẹ. Trên lô, Kích nói không thông, khi yêu bị xem nhẹ, dĩ nhiên là bởi vì đối phương có đủ yêu thương để mang ra tiêu xài. Đồng Lịch Khâm cảm thấy hối hận, nhưng sự hối hận đó tương đối mơ hồ. Tựa hồ lần đầu xuất hiện, nhưng rất nhanh lại biến mất, chẳng qua hành vi Đồng Yến không kịp đợi đến chủ nhật đã bỏ chạy về nhà Trác Hướng Minh. Xem như là hoàn toàn chứng thực suy nghĩ của Đồng Lịch Khâm chuyện cậu đơn phương Trác Hướng Minh. Nhớ lại lúc cậu mới vừa kết hôn 2 tháng, lần nào không ngóng trông tới thứ bảy, cuối tuần kéo dài mãi tới không thể kéo nữa mới đi. Như bây giờ, quỷ mới tin cậu không xuân tâm manh động. Đồng Lịch Khâm phát sầu, nhưng phiền não không chỗ để nói, Đồng Dương lại không biết suy nghĩ. Chuyện này cũng không thích hợp nói với cấp dưới. Nếu như nói phụ nữ quen biết, dĩ nhiên chỉ có một, trên danh nghĩa là mẹ chồng Đồng Yến, Lâm Duyệt Hoa. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, Đồng Lịch Khâm cảm thấy nói hết với bà cũng không thích hợp. Dù sao lúc trước thông gia, hai nhà cũng không mong muốn chuyện giả thành thật. Đồng Yến nhỏ tuổi, nhỏ hơn Trác Hướng Minh gần 10 tuổi. nghĩ tới cũng không chỉ có bên mình không muốn, chắc ra cũng sẽ không cảm thấy hai đứa có thể thành. Cứ như vậy, cùng đối với đoạn tình cảm đầu tiên của Đồng Yến cảm thấy lực bất tòng tâm. Có lẽ chỉ có thể cho Đồng Yến một chỗ che mưa tránh gió sau khi cậu chịu thương tổn. Alpha im lặng ít nói sống một mình nhiều năm rõ ràng vì con út yêu sớm làm bối rối. Xem báo cáo kiểm tra Đồng Yến gửi tới hai lần, rót một ly rượu uống mới đi ngủ. Đồng Yến ngược lại không phát hiện chút nào. Ở trong căn nhà hai tầng của Trác Hướng Minh chơi rất vui. Một người 18, một người 27, đều không nhỏ, thế nhưng mở phim kinh dị, anh đâm tôi một cái, tôi đẩy anh một cái. Chơi đến hơn 12 giờ, Đồng Yến buồn ngủ, mới về phòng đi ngủ. Đến cửa phòng Đồng Yến trước, Trác Hướng Minh đưa cậu vào. Đồng Yến hai ba bước bò lên trên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ. Trác Hướng Minh đứng ở bên giường, nhìn cậu một lát, định tắt đèn giường chuẩn bị đi ra ngoài. Đồng Yến lại nhỏ giọng gọi hắn. Ca ca, hả? Đồng Yến nói, lúc nào mới có thể ngủ chung à? Trác Hướng Minh bị câu hỏi của cậu làm ngẩn ra. Hắn xoay người lại ngồi xuống bên người Đồng Yến. Đôi mắt Đồng Yến vẫn nhắm, sau đó hơi dịch ra, cho hắn chỗ ngồi, em muốn ngủ chung sao? Trác Hướng Minh hỏi, Đồng Yến nói, không biết, nhưng chúng ta không phải đang nói chuyện yêu đương sao? Hơn nữa kết hôn cũng đã kết rồi, vẫn ngủ riêng, hình như có hơi kỳ quái. Trình tự tình yêu điên đảo quả thật làm Đồng Yến mê hoặc. Cậu có thể rõ ràng mình có tình cảm với Trác Hướng Minh. Nhưng cậu không có cách nào điều khiển tiến độ, cũng may Trác Hướng Minh có thể làm người tín nhiệm, cậu nguyện ý bước tới cùng Trác Hướng Minh, có thể ngủ chung sao? Trác Hướng Minh cảm thấy mình quả thực đang giành giật từng giây để không phá vỡ tính cách thiết lập. Cuối tuần Đồng Yến mang về bảng biểu cần hai người điền. Phía trên Đồng Yến đánh giá người giám hộ là thành thục thận trọng. Đối với mình nghiêm túc phụ trách, rất có cảm giác an toàn. Lời hay viết một hơi, nhưng ngoại trừ câu nghiêm túc phụ trách Trác Hướng Minh có thể miễn cưỡng cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Cái gì thành thục ổn trọng, có cảm giác an toàn, dưới cái nhìn của hắn tất cả đều là tán thưởng, gần đây hắn không hề thận trọng chút nào. Từ sau khi ôm ấp trở nên quang minh chính đại, cảm xúc đã thay đổi rõ rệt, càng không cần phải nói bỏ lệnh cấm hôn môi. Bây giờ hắn thường xuyên nghĩ chính là muốn làm đứa nhỏ này tới khóc. Như thế nào lại có cảm giác an toàn? Trác Hướng Minh nỗ lực thuyết phục bản thân. Đồng Yến nói ngủ là ngủ, không phải mấy chuyện đen tối như trong đầu hắn nghĩ. Rồi Đồng Yến lại nói, tin tức tố của em không phải bình thường sao? Thế nhưng không biết lúc nào sẽ phát tình lần thứ hai à, chẳng qua em có tra cứu. Cái kia, cậu vẫn ngượng ngùng, dùng chăn che mặt, Bách Khoa nói, cái kia, không phải chỉ có thời kỳ phát tình mới có thể, lúc thường, cũng, Trác Hướng Minh trầm giọng hỏi, em tra cứu, tra cái gì? Đồng Yến không nói lời nào, chỉ móc điện thoại di động ra cho hắn xem, trước thời kỳ phát tình có thể làm tình sao? Bên trong có một mục được Đồng Yến thu thập từ ý kiến chứng thực của bác sĩ. Hành vi làm tình và thời kỳ phát tình không có liên quan. Nhưng Omega vẫn phải làm tốt biện pháp bảo vệ, để tránh khỏi bị thương trong quá trình này hoặc, kéo xuống còn có vài ghi chú, thời kỳ phát tình không ổn định có thể bị đánh dấu hay không? Thời kỳ phát tình không ổn định cũng có thể làm tình à? Ngoài miệng không nói ra được, Bách Khoa ngược lại có thể nói trắng ra, nhìn lại thời gian cha. Là hơn 11 giờ trưa hôm nay, cũng chính là lúc hắn cho rằng Đồng Yến bị hôn chạy. Nhưng thật ra người ta không sợ hãi, mà trở về nhà hai người bọn họ, cách Trương,